Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1504, kỳ quái côn trùng. Hạ, bọ cánh cứng hiếm lạ, có thể thôn phệ linh lực linh khí thậm chí pháp bảo cùng hỏa diễm. Từ ngôn hoàn toàn chính xác tại khiếp sợ không thôi. Nếu là bọ cánh cứng chỉ có trình độ như vậy, hắn vẻn vẹn chấn kinh. Bây giờ bọ cánh cứng bò đến. Từ ngôn lại bắt đầu nghi ngờ. Chính mình ăn thật ngon à. Còn nói, so với linh khí cùng pháp bảo, bọ cánh cứng càng ưa thích ăn người. Không đợi từ ngôn suy nghĩ nhiều, bọ cánh cứng đã đến phụ cận. Từ ngôn vội vàng chấn động lưỡi đao đem leo đến chuôi đao bọ cánh cứng chấn khai. Sau đó bay ngược về đằng sau. Từ ngôn lui, bọ cánh cứng truy, thật giống như từ ngôn trên người có mỹ vị. Tại kỳ trận bình tứ hải bên trong tha ba vòng, từ ngôn cảm giác được bình tứ hải nhịn không được bao lâu. Thế là không còn lui lại mà là ánh mắt trầm xuống. Vận chuyển toàn thân lực lượng quyết định trước đem bọ cánh cứng chấn đi ra bên ngoài trong ngọn. Lửa lại nói, dù sao cái này bọ cánh cứng ưa thích thôn phệ hỏa diễm bên trong linh khí. Để nó cho đan hoa thêm chút phiền phức cũng tốt. Không có phách chảm ra long ly. Đao kiếm đã tàn phá, lại bị gặm ăn lời nói thì càng tàn phế. Từ ngôn vận dụng là bay thạch công phu, lấy sức lực lớn rót vào linh thạch, mang theo lạnh thấu xương âm thanh xé gió thẳng đến bọ cánh cứng mà đi. Trong dự liệu va chạm cũng chưa từng xuất hiện, linh thạch ngược lại là đánh trúng tiểu giáp trùng, lại bị bọ cánh cứng vững vàng bắt lấy. Lớn gặm đặc biệt gặm, rắc rắc mấy ngụm mà thôi. Một khối linh thạch tiến vào bụng, đôi mắt nhỏ đi lòng vòng nhìn về phía từ ngôn, xem bộ dáng là chưa ăn no, liền linh thạch cũng ăn. Từ ngôn lại lần nữa đánh ra linh thạch, không đánh linh thạch bọ cánh cứng liền muốn nhào tới. Không có biết rõ bọ cánh cứng có hay không độc trước đó từ ngôn cũng không muốn bị gia hỏa này cắn. Một cái, phát hiện có thể sử dụng linh thạch nuôi nấng bọ cánh cứng. Từ ngôn an tâm không ít. Hắn linh thạch đủ nhiều, coi như bị ăn ánh sáng, còn có một đầu linh thạch tinh túy đây. Từng khối ném ra linh thạch, từ ngôn một bên đút bọ cánh cứng một bên cảm giác cái này dị thú. Không bao lâu, từ ngôn lông mày phong khẽ nhúc nhích, nhìn ra bọ cánh cứng cảnh giới. Đại yêu, chấm ngoặc kép, đại yêu có thể huyễn hóa bản thể lớn nhỏ ngược lại là chẳng có gì lạ. Để từ ngôn kinh hãi chính là cái này bọ cánh cứng năng lực. Một cái có thể ăn linh thạch, có thể ăn pháp bảo, thậm chí ngay cả linh bảo sinh ra liệt diễm đều có thể gặm nuốt dị thú. Đã vượt ra khỏi đại yêu năng lực, nếu như đổi thành còn lại đại yêu bị nhốt linh bảo, tuyệt đối với hẳn phải chết. Nếu như cái này bọ cánh cứng trưởng thành đến yêu vương thậm chí hóa vũ, chẳng phải là chỉ có thể lấy khủng bố để hình dung. Hiếm thấy dị thú, đã có thể tại Dược Vương Lô gặp nhau. Xem ra chúng ta hữu duyên. Cái này thu ngươi. Từ ngôn ánh mắt ngưng tụ, vận dụng nguyên anh chi lực, hình thành thần niệm bao phủ bọ cánh cứng. Thủ đoạn như thế chính là thu phục linh thú thủ pháp. Chỉ cần tìm được đối phương thần hồn đem trấn áp khiến cho thuần phục, liền có thể thu làm linh thú. Nguyên anh đỉnh phong tu vi, đủ để thu phục đại yêu. Bình thường pháp môn, lúc này lại xuất hiện ngoài ý muốn, mặc cho từ ngôn lấy thần niệm bao phủ bọ cánh cứng. Người ta vẫn là từng ngụm thôn phệ lấy linh thạch, mà lại đôi mắt nhỏ lần nữa nhìn về phía từ ngôn. Phảng phất linh thạch đã không tại lành miệng, từ ngôn mới thật sự là mỹ thực. Tiểu giáp trùng bắt đầu nguyên lành thôn phệ linh thạch, có linh thạch cắn mấy cái liền bị ném ra, mảnh chảo nhúc nhích. Lần nữa tiếp cận từ ngôn, dùng thần niệm thế mà tìm không thấy bọ cánh cứng thần hồn. Từ ngôn phát hiện bọ cánh cứng hướng chính mình bò đến. Không thế nào bên dưới tâm niệm nhất động thả ra tiểu thanh. Phân phó tiểu thanh ngăn trở bọ cánh cứng. Thả ra tiểu thanh bất quá là xem như một loại chướng ngại vật mà thôi. Từ ngôn căn bản không có trông cậy vào tiểu thanh có thể đỡ nổi bọ cánh cứng. Bất quá kỳ quái là tiểu thanh xuất hiện về sau cái kia bọ cánh cứng thế mà coi là thật bị ngăn trở bất động. Thừa dịp cơ hội khó được, từ ngôn càng thêm cẩn thận cảm giác. thần niệm tìm kiếm bên trong. Từ ngôn rốt cuộc tìm được bọ cánh cứng khu vực trung tâm. Nơi này là bọ cánh cứng não hải. Có một đoàn ảm đạm ánh vàng trôi nổi. Lộ ra mơ màng độn độn. Lộ ra một cỗ hoang cổ khí tức. Hẳn là thần hồn. Chỉ là không cách nào thẩm thấu. Càng đừng đề cập hàng phục hoặc là trấn áp. Cảm giác được ánh vàng như vậy thần hồn. Từ ngôn hít khẩu khí. Đem thần hồn thu hồi. Chủng loại quả nhiên phần lớn không có thần trí. Căn bản là không có cách thu phục làm linh thú. Chấm ngoặc kép, thấp nói bên trong từ ngôn hiện ra tiếc nuối thần sắc. Có được thôn phệ linh khí năng lực bọ cánh cứng. Có thể xưng tiền đồ vô lượng. Thật muốn có thể nuôi lớn. Chính là một phần thiên lớn trợ lực. Đáng tiếc, cùng phần lớn chủng loại đồng dạng. Cái này bọ cánh cứng chỉ có thần hồn mà không có thần trí. Không cách nào trở thành linh thú. Trong thiên hạ yêu tộc số lượng phong phú. Chủng loại bề bộn, nhất là trùng tộc. Tuy nhiên cũng phân loại làm yêu tộc. Nhưng là tương đối đặc thù. Trùng tộc nghỉ lại lòng đất. Ưa thích âm lãnh, mà lại phần lớn không có thần trí. Chỉ biết ăn uống. Kể từ đó cho dù thiên phú kinh người, cũng không có người có thể khống chế. Cái này rất giống là chó cùng heo. Chó có thể nuôi đến trong nhà hộ viện, mà heo chỉ có thể nuôi đến ăn thịt. Thất vọng phía dưới, từ ngôn hít khẩu khí, bắt đầu suy tư như thế nào lợi dụng bọ cánh cứng phá vỡ bây giờ hiểm cục. Thế nhưng là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên bị một màn trước mắt chấn kinh. Chỉ gặp Tiểu Thanh chính nhấc chân đạp mạnh bọ cánh cứng. Một bên dẫm vừa mắng nói. Đi đi đi. Đi ra đi ra. Ta cây nấm mới không cho ngươi ăn. Tiểu Thanh dẫm côn trùng mà thôi. Còn chấn kinh không đến từ ngôn. Để từ ngôn kinh ngạc chính là cái kia bị dẫm bọ cánh cứng. Tuy nhiên bị dẫm đến chật vật không chịu nổi. Như cũ chăm chỉ không ngừng leo đến Tiểu Thanh chân một bên. Mắt nhỏ trong mang theo một loại quái dị mong đợi, giống như khẩn cầu đồng dạng. Từ khi Tiểu Thanh được thả ra, tiểu giáp trùng đã lờ đi từ ngôn, mà là nhìn chằm chằm Tiểu Thanh không thả, giống như cái vô lại cao dược. Nó muốn ăn sau lưng ngươi cây nấm. Từ ngôn bất đắc dĩ hỏi một câu. Tiểu Thanh cõng quái kén cùng cái đại bao phục không sai biệt lắm. Căn bản nhìn không ra bên trong là cây nấm. Liền linh thức đều không thể xuyên thấu. Nó quá tham lam. Cây nấm chân quý há có thể cho trùng ăn tử. Tiểu Thanh tức giận không thôi. Một bên dẫm một vừa nói. Người có thể cùng nó câu thông. Biết rõ tâm niệm của nó. Từ ngôn lần nữa giật mình. Nếu như Tiểu Thanh có thể cùng bọ cánh cứng câu thông. Liền còn có thu phục bọ cánh cứng cơ hội. Chỉ bất quá loại này thu phục không cách nào bị từ ngôn khống chế. Xưng là thu lưu ngược lại là không sai biệt lắm. Cần bọ cánh cứng thời điểm cho dù phóng xuất cũng chưa chắc hữu dụng. Bởi vì không cách nào khống chế. Cái này côn trùng tương đối ngốc. Chỉ biết ăn. Ta không sai biệt lắm có thể cùng nó câu thông. Chủ nhân ở nơi nào nhặt được cái này thùng cơm côn trùng? Tiểu Thanh mang theo nghi hoặc nói. Nói xong nhíu nhíu mày. Giống như rất thay chủ nhân nhãn quang lo lắng. Chính mình liền đủ choáng váng còn nói người khác ngốc. Từ ngôn thực sự không đành lòng vạch trần cái này chân tướng. Há to miệng, hít khẩu khí, có thể câu thông liền tốt. Ngươi thử một chút mệnh lệnh nó giúp chúng ta tìm ra một đầu đường ra. Nếu không chúng ta đều phải chết tại Dược Vương Lô. Nơi này chính là linh bảo bên trong. Từ ngôn tiếp tục phân phó Tiểu Thanh. Vâng, chủ nhân, Tiểu Thanh từ trước đến nay nghe lời. Nhận được mệnh lệnh lập tức nhấc chân hung hăng địa bước lên bọ cánh cứng. Chu cái miệng nhỏ, phun ra một chuỗi bong bóng. Ùng ục ục không biết đang nói chút cái gì. Nhìn lấy linh thú ngốc hề hề bộ dáng. Từ ngôn cảm thấy mình lúc trước thu lấy Tiểu Thanh là một sai lầm. Hắn sau này cũng sẽ không lại thu lấy con cua vì linh thú. Đừng nhìn Tiểu Thanh có chút khờ ngốc. Người ta thật đúng là có thể cùng bọ cánh cứng câu thông. Tiểu Thanh phun ra bong bóng, tiểu giáp trùng thế mà cũng tại bẹp miệng, chỉ là bọ cánh cứng nhà không ra bong bóng, bằng không hai cái vị này không phải cùng một chỗ thổ phao phao không thể. Chẳng mấy chốc, tiểu giáp trùng giơ lên miệng một bên sờ góc, quay người bò hướng nơi xa, bỏ lại nó lúc đầu xuất hiện nơi hẻo lánh. Buồn bực đầu gặm nuốt, Từ Ngôn đi theo, phát hiện bọ cánh cứng gặm đồ vật lại là Dược Vương Lô Vách trong một góc. Linh Bảo cũng có thể gặm, bọ cánh cứng cử động như vậy, thực sự đem Từ Ngôn cả kinh không nhẹ, càng làm cho hắn thấy được một tia hy vọng. Không cần nhiều, chỉ cần đem Dược Vương Lô gặm ra một cái lỗ nhỏ, Từ Ngôn liền có thể mượn nhờ độn pháp chạy ra mảnh này từ địa. Cố lên nha tiểu giáp trùng, chỉ cần có thể chạy ra sinh thiên, đưa ngươi đầu linh mạch tinh túy đều thành. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn vừa mới thấp nói mà đi, bốn phía liền xuất hiện cổ quái oanh minh. Kỳ trận bình tứ hải rốt cục bị Dược Vương Lô sở luyện hóa. Liệt diễm mang theo chí mạng nhiệt độ cao từ bốn phương tám hướng vọt tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,